Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 9, Mồi Nhử. Chờ đến Thẩm Thành Bình ở bên ngoài kiểm tra một vòng. Sau khi trở về, Trần Vân Hạc chính cùng với Lưu Thanh thương lượng cái gì? Trần Vân Hạc nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, nhân tiện nói, ngươi trở về thật đúng lúc, bây giờ cách mặt trời xuống núi đã không đến bao lâu. Chúng ta thương lượng một chút ngày mai làm sao chạy tới Lâm An. Lưu Thanh làm thị vệ thống lĩnh, xem như là Trần Vân Hạc tâm phúc. Hắn trực tiếp nói, đối phương nếu có thể cho tới thần tí nỗ, cũng rất có thể ở thành Lâm An môn sắp xếp người tay. Ý nghĩ của ta là sáng sớm ngày mai, chúng ta ra vẻ là vào thành Bách Tính, nghĩ cách lẫn vào thành Lâm An bên trong. Không biết thái tử nghĩ như thế nào? Cải trang trang phục, xác thực là một cái thật biện pháp. Thành Lâm An mỗi ngày ra vào nhân số đông đảo, ra vẻ bách tính xác thực là không đáng chú ý. Chỉ là phổ thông cải trang, e sợ rất khó giấu giếm được những thám tử kia. Trần Vân Hạc suy nghĩ một chút hỏi. Đã như thế, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Thẩm Thành Bình nói rằng, hiện tại nếu mục đích của đối phương là thái tử ngươi, như vậy có thể trước hết để cho một người ăn mặc ngươi trang phục. Trước tiên vào thành, ở cửa thành hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Đợi được gây nên hỗn loạn sau khi, ngươi là có thể thừa dịp loạn vào thành. Đợi được tiến vào trong thành, muốn đi vào hoàng cung phải làm không thành vấn đề. Ngươi lời giải thích ta rõ ràng. Này xác thực là một cái thật biện pháp. Chỉ là này vào thành ứng cử viên. Chấm ngoặc kép. Trần Vân Hạc vừa nói, ánh mắt nhưng trực đánh giá Thẩm Thành Bình. Cái này biện pháp nếu là ta nói ra, dĩ nhiên là do ta đi làm. Hơn nữa Lưu thống lĩnh bản thân thì có nội thương tại người, e sợ cũng thác không được những người kia bao lâu. Thẩm Thành Bình trực tiếp đồng ý. Chỉ là nhưng trong lòng là một mảnh buồn cười. Kỳ thực hắn còn có biện pháp khác. Mới vừa nói đi ra biện pháp chỉ là thăm dò. Ai cũng biết mồi này là một cái cừu tử nhất sinh việc. Có thể vừa mới Trần Vân Hạc liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, hiển nhiên là muốn để cho mình chủ động đam hạ xuống. Lưu Thanh là tâm phúc của hắn. So ra, hắn cùng chính hắn một đồng hương. Có thể không có bao nhiêu giao tình, dùng để mạo hiểm không thể tốt hơn. Quả nhiên là mặt dày tâm đen. Này một tay tuy rằng còn có một chút non nớt, nhưng cũng coi như là hợp lệ chính khách. Có điều này chính hợp ta ý. Thừa dịp lần này cơ hội, trực tiếp vùng thoát khỏi hắn. Không cần sẽ cùng hắn có cái gì thấy gặp nhau. Thẩm Thành Bình vốn là không dự định quá nhiều trộn. Đều đến triều đình bên trong, muốn kéo dài cùng đối phương khoảng cách. Bây giờ là không thể tốt hơn cơ hội. Hắn không có đối với Trần Vân Hạc hành vi căm tức. Nếu là đổi làm chính mình, tương tự gặp như vậy, thậm chí so với hắn làm được còn hoàn mỹ hơn. Hoàn toàn có thể làm được đem đối phương mua còn làm cho đối phương giúp mình kiếm tiền. Ta là muốn leo võ đạo. Cùng hắn vốn là không phải người cùng một con đường. Vẫn là duy trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Thẩm Thành Bình trong lòng làm được quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, đổi Trần Vân Hạc quần áo, Thẩm Thành Bình nắm chính mình đại uyên lương câu, khoác một cái rộng lớn áo choàng, xếp hàng chuẩn bị tiến vào thành Lâm An bên trong. Phát hiện cửa thành cửa ải chu vi có số lượng không ít người trong võ lâm ẩn núp. Trong lòng thì có mấy. Chờ đến phiên hắn thời điểm, người binh sĩ kia nhíu mày nói, ngươi người này khoác lớn như vậy một cái áo choàng làm gì? Còn mang theo đấu bồng, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt, có phải là muốn tư tàng món đồ gì a? Nhanh lên một chút đem áo choàng cởi cho ta hạ xuống. Còn có cái kia đấu bồng cũng bắt lại cho ta đến. Nhanh đơn ngươi biết không? Nhìn thấy Thẩm Thành Bình không có động tác, người binh sĩ kia lúc này một bước tiến lên, lập tức liền đem Thẩm Thành Bình trên người áo choàng cho kéo xuống. Đem hắn cái kia một thân trang phục lộ ra. Ngay trong nháy mắt này, Thẩm Thành Bình liền nhận ra được hơn 10 đạo nguy hiểm con mắt chăm chú nhìn mình chăm chăm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, có thể trông coi cửa thành binh lính đều là lính dày dạn. trong ngày thường cũng là đối với bách tính bình thường chơi hoành. Đối với quyền quý căn bản không dám đắc tội, đặc biệt là thành Lâm An, khả năng tùy tùy tiện tiện một người đi đường chính là nào đó đại nhân công tử. Muốn giết chết hắn này dạng một tên lính quèn là lại đơn giản có điều. Lúc này hắn nhìn thấy Thẩm Thành Bình một thân trang phục tuyệt đối là phú quý xuất thân. Lập tức cũng không dám tiếp tục gây sự với Thẩm Thành Bình. Nói thẳng, vị công tử này xin mời quá. Xin mời quá. Hừ. Thẩm Thành Bình đè ép đấu bồng bên bờ. Sau đó nhanh chóng đem áo choàng cháo được. Mới vừa chuẩn bị vào thành. Cái kia hơn 10 cá nhân lúc này liền nhào đi ra. Người tay trung đô lấy ra đến rồi binh khí. Bù đao dài kiếm không phải trường hợp cá biệt. Thẩm Thành Bình thấy thế lúc này sải bước ngựa. Liền muốn hướng về trong thành xong. Kết quả vẫn không có vào cửa thành cửa động. Liền từ bên trong đồng dạng giết ra đến hơn 10 cái cầm lợi khí thích khách. Thẩm Thành Bình thấy thế lúc này nhanh chóng xoay một cái đầu ngựa. Cúi đầu vừa vặn né qua rất nhiều bay đến ám khí. Thúc vào bụng ngựa, hướng về ngoài thành chạy đi. Những người thích khách thấy thế lúc này liền đuổi theo. Có triển khai khinh công, có từ bên cạnh tìm ra ngựa cưỡi ngựa truy đuổi. Lập tức cửa thành chính là hỗn loạn tưng bừng. Tảng lớn chuẩn bị vào thành bách tính trong cơn kinh hoàng chạy tứ tán. Trong cửa tên lính cũng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thừa dịp vào lúc này, Trần Vân Hạc cùng Lưu Thanh hai người nhưng là thuận lợi lẫn vào thành Lâm An bên trong. Lúc này Thẩm Thành Bình cưỡi chính mình yêu ngựa, khống chế mã tốc, làm cho đối phương không đến nỗi đuổi theo chính mình, đồng thời lại giữ một khoảng cách. Những này đuổi theo thích khách phần lớn đều không có cưỡi ngựa. Võ công của bọn họ có cao có thấp, quá có hơn nửa canh giờ. Nguyên bản mười mấy tên thích khách liền bị quăng rơi mất hơn nửa. Chỉ có 7, 8 cái cưỡi ngựa thất thích khách còn ở phía sau lần theo. Cái khác thích khách đều bị quăng đến mặt sau. Chỉ là không nghĩ tới vừa lúc đó. Trước mặt nhưng chạy tới hơn 10 kỵ. Đem Thẩm Thành Bình chặn ở phía trước. Cầm đầu một người cầm trong tay một đôi móng vuốt thép. Cười ha ha nói. Ha ha ha. Thái tử điện hạ. Huyết biên bước ở chỗ này chờ sau đã lâu. Ta khuyên điện hạ vẫn là thức thời một chút bó tay chịu trói tốt. Như vậy cũng có thể ăn ít chút khổ sở. Không nghĩ tới các ngươi chuẩn bị cũng thật là chu toàn. E là cho dù là ta quá các ngươi cửa ải này. Chu vi cũng không có thiếu người hướng về bên này tụ lại đến đây đi. Thẩm Thành Bình giảm thấp thanh âm nói. Ha ha, điện hạ quả nhiên thông tuệ hơn người. Vì điện hạ tung tích, chúng ta ở xung quanh sắp xếp mấy trăm nhân thủ. Đều là do cao thủ dẫn dắt. Điện hạ ngươi tuy rằng luyện quá mấy ngày, có thể muốn cùng chúng ta so với còn kém rất nhiều. Hôm nay ngươi là chắp cánh cũng khó thoát. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn phải xem thử xem. Thẩm Thành Bình nói, liền lấy ra đến rồi trong tay Thanh Minh kiếm. Hừ, nếu điện hạ không biết cân nhắc, liền chớ có trách ta chờ mạo phạm. Lên cho ta, cái kia huyết biên bức vung tay lên. Phía sau hắn hai người nhất thời liền nắm trong tay đại đao hướng về Thẩm Thành Bình vọt tới. Hai bên ngựa đan sen mà qua, chỉ nghe được hai tiếng đao kiếm vang lên nhẹ vang lên. Sau đó cái kia hai cái đao khách liền vươn mình rơi xuống trên đất. Chết thảm tại chỗ, nhưng là Thẩm Thành Bình vừa mới ở hai bên ngựa đan sen mà qua trong nháy mắt. Đẩy ra hai người trong tay đại đao, đồng thời trường kiếm xẹt qua hai người kia cổ. Có điều thời gian trong chớp mắt, hai người này trải qua nhiều năm huấn luyện đao khách cũng đã đột tử tại chỗ. Mà Thẩm Thành Bình vẫn còn đang ngựa cầm Thanh Minh kiếm. Hơi cúi đầu, hừ, không nghĩ tới điện hạ cũng thật là thâm tàng bất lộ. Vẫn còn có như vậy thân thủ, các ngươi cho ta cùng tiến lên. Cái kia huyết biên bước lúc này đối với Thẩm Thành Bình trước sau mạng người khiến nói. 170 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.